Mặc dù chém trúng Ngọc Diện Lang Quân, nhưng là bị đối phương ma diệt 8 phần 10 lực lượng, hắn tin tưởng, một kiếm này còn chưa đủ để lấy giết chết đối phương. Oanh, một đạo chật vật thân hình phóng lên cao, toái thạch chung quanh bay vụt, mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân quang giấu ở toái thạch bên trong, hướng Tô Mạc mà đi. Cùng lúc đó, Ngọc Diện Lang Quân thân hình xoay mình chuyển, hướng xa xa cấp tốc chạy trốn. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy? Tô Mạc cười nhạt, trường kiếm ánh sáng nở rộ, nhẹ nhàng rung động, tất cả ngân châm tất cả đều bị chém vỡ. Chợt, một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm quang xuyên thủng hư không, thổi phù một tiếng, vừa mới chạy ra hơn 10 bước Ngọc Diện Lang Quân, thân thể bị xuyên thủng, kêu thảm một tiếng, chết tại chỗ. Tô Mạc đi ra phía trước, lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Diện Lang Quân thi thể, người này thực lực cực mạnh, nếu không phải trước đó trước đoạn đi đối phương một tay, để cho thụ thương, coi như vận dụng kiếm ý, cũng không nhất định có thể đơn giản chém giết đối phương. Nhìn đối phương thi thể, Tô Mạc trong con ngươi tinh mang chớp động, linh võ cảnh tam trọng võ giả tinh huyết, không biết huyết khí cường đại dường nào, không có lập tức thôn phệ, Tô Mạc đem đối phương thi thể thu vào một cái đơn độc trong túi đựng đồ. Nhân tử vong sau đó không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, liền có thể như vật phẩm thu vào không gian trữ vật. Bá bá bá, bốn bóng người từ đằng xa bay vút mà đến, đi tới Tô Mạc trước người, chính là Hoàng hậu Đức bốn người. Bốn người bọn họ trước đó một mực tại xa xa quan vọng tình thế, không có xuất thủ. Nếu như Tô Mạc không địch lại Ngọc Diện Lang Quân, bọn họ sẽ lập tức rút đi. Nếu như Tô Mạc có thể cùng Ngọc Diện Lang Quân chống lại, bọn họ thì sẽ nghĩ biện pháp, một chỗ vây giết đối phương. Bất quá, bọn họ hiển nhiên thật không ngờ, Tô Mạc chỉ dựa vào sức một mình, chốc lát liền chém giết Ngọc Diện Lang Quân. Công tử, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, linh võ cảnh nhất trọng chém giết linh võ cảnh tam trọng võ giả, thực sự là khó tin. Hoàng hậu Đức vẻ mặt vẻ kinh hãi, không khỏi thầm nghĩ, con thứ thiên phú tại Phong Lăng đảo, phỏng chừng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Ngọc Diện Lang Quân đã chết, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, thu Ngọc Diện Lang Quân thi thể, Tô Mạc từ tốn nói, đa tạ công tử, cũng xin công tử tại quý phủ ở tạm mấy ngày, để cho ta bày tỏ lòng biết ơn. Hoàng hậu Đức chân thành nói cảm ơn. Tô Mạc lắc đầu, nói, tạ ơn cũng không cần. Chợt, Tô Mạc nhấc chân, đi tới cách đó không xa sụi lơ trên mặt đất tử y nữ tử bên người. Ngươi không sao chứ? Có thể đứng dậy sao? Tô Mạc vấn đạo. Dương Chỉ Huyên lắc đầu, vô lực nói, ta toàn thân không đề được một tia khí lực. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, chặn ngang một thanh ôm lấy Dương Chỉ Huyên vào ngực, thanh nhã mùi thơm ngát xông vào mũi, để cho Tô Mạc trong lòng không khỏi rung động. A, Dương Chỉ Huyên một tiếng duyên dáng gọi to, mặt cười tức thì đỏ hồng một mảnh, ta giúp ngươi loại trừ dược lực, Tô Mạc nói rằng, chợt ôm Dương Chỉ Huyên đi vào Ngọc Diện Lang Quân trong biệt viện. Hoàng hậu Đức bốn người cũng theo Tô Mạc đi vào. Đi vào biệt viện gian phòng, trong phòng nhất thời truyền đến một cổ dâm mê khí tức. Trong phòng trên giường lớn, thình lình có hai gã cô gái tuổi thanh xuân, đang điên cuồng vặn vẹo thân thể, mỗi cái sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mê ly, xuân ý bừng bừng phấn chấn. Công tử, cái này hai gã nữ tử, đều ăn xuân dược. Hoàng hậu Đức kiểm tra một phen, nói với Tô Mạc. Tô Mạc nhướng mày, nói rằng, hoàng gia chủ, cứu người cứu được, các ngươi vì bọn họ loại trừ xuân dược dược lực, tốt. Hoàng hậu Đức gật đầu, Tô Mạc đem Dương Chỉ Huyên thả trên ghế, nhìn đối phương liếc mắt, nói, ngươi chờ ta chốc lát. Dương Chỉ Huyên sắc mặt xấu hổ hồng, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Chợt, Tô Mạc ra khỏi phòng, đi tới trong viện tách ra Hoàng hậu Đức mấy người, phóng xuất Ngọc Diện Lang Quân thi thể, Tô Mạc lập tức cắn nuốt, hắn không dám dây dưa thời gian quá dài, nếu không Ngọc Diện Lang Quân tinh huyết huyết khí liền sẽ tiêu tán trống không. Ngọc Diện Lang Quân làm linh võ cảnh tam trọng võ giả, huyết khí cực kỳ bàn bạc, như Trường Giang Đại Hà, kéo dài không dứt. Mặc dù bởi vì đoạn đi một tay, đối phương xói mòn đại lượng huyết dịch, nhưng thừa ra tinh huyết như trước để cho Tô Mạc kinh hỉ vạn phần. Liên tục không ngừng tinh huyết bị Tô Mạc nhất thời, hóa thành huyết khí cuồn cuộn, vọt vào trong cơ thể. Tô Mạc cực lực luyện hóa, Tô Mạc chân khí trong cơ thể nhanh chóng bạo tăng, hắn tu vi cũng liên tục tăng lên. Lúc đầu hắn tu vi là linh võ cảnh nhất trọng sơ kỳ, theo huyết khí luyện hóa, linh võ cảnh nhất trọng trung kỳ, linh võ cảnh nhất trọng hậu kỳ, linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Khi tất cả huyết khí toàn bộ luyện hóa, Tô Mạc tu vi đứng ở linh võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh võ cảnh nhị trọng. Thu liễm khí tức toàn thân, Tô Mạc tìm ra Ngọc Diện Lang Quân túi đựng đồ, chợt một quyền đem đối phương thi thể đánh thành cặn. Lần nữa trở lại gian phòng, Hoàng hậu Đức mấy người đã vì hai vị kia thiếu nữ loại trừ dược lực, Trong bọn họ chỉ là cấp thấp xuân dược, rất dễ dàng hóa giải. Công tử, vị cô nương này, hoàng hậu Đức hỏi, ánh mắt nhìn về phía Dương Chỉ Huyên, ta vì nàng loại trừ tam tức nhuyễn cốt tán dược lực, các ngươi trở về a. Tô Mạc khoát khoát tay, lần nữa cự tuyệt hoàng hậu Đức mời. Sau đó, hoàng hậu Đức bốn người mang theo hai vị kia thiếu nữ ly khai, trong phòng chỉ còn lại có Tô Mạc cùng Dương Chỉ Huyên hai người. Cảm thụ được trong phòng tràn ngập dâm mê khí tức, Dương Chỉ Huyên nhất thời khẩn trương, mắt to cảnh giác nhìn Tô Mạc, yên tâm đi. Ta cũng sẽ không làm ra ép buộc nữ nhân chuyện. Chứng kiến Dương Chỉ Huyên thần tình, Tô Mạc mỉm cười, chợt vì đối phương trong cơ thể đưa vào chân khí, loại trừ dược lực. Tam tức nhuyễn cốt tán là một loại cực kỳ bá đạo dược vật, dược lực vô cùng mạnh mẽ, coi như là linh võ cảnh võ ngũ lục trọng trong võ giả thuốc này, đều không nhất định có thể chống cự ở. Tô Mạc vì Dương Chỉ Huyên loại trừ dược lực, trọn duy trì liên tục 2 canh giờ. 2 canh giờ sau đó, tam tức nhuyễn cốt tán dược lực toàn bộ loại trừ, Dương Chỉ Huyên trong cơ thể lực lượng dần dần sống lại. Hô, Tô Mạc thở dài một hơi, đứng lên, nhìn Dương Chỉ Huyên tinh xảo khuôn mặt, Tô Mạc không khỏi lại nghĩ tới Tịch Nhi. Cùng Tịch Nhi tách ra thật lâu, không biết nàng võ hồn thức tỉnh không có, hẳn là thức tỉnh, chỉ là không biết thức tỉnh cấp bậc gì võ hồn. Chốc lát, lắc đầu, Tô Mạc đối Dương Chỉ Huyên nói, tốt, ngươi không có việc gì. Dương Chỉ Huyên trong con ngươi hiện lên lòng biết ơn, khẽ cắn môi hồng, nói, cảm ơn ngươi cứu ta, không biết công tử tục danh. Nàng Nhật Tử Huyên nhất định báo đáp thế nào? Lấy thân báo đáp sao? Tô Mạc trêu đùa một tiếng, ách, Dương Chỉ Huyên nhất thời quẫn bách, sắc mặt xấu hổ hồng, ha ha. Ta đi, Tô Mạc cười to, chợt ra khỏi phòng, phiêu nhiên nhi cứ, bay đi, công tử, chúng ta sẽ còn gặp mặt sao? Dương Chỉ Huyên đuổi theo ra gian phòng, hô, hữu duyên tự sẽ gặp lại, Tô Mạc thanh âm yếu ớt truyền đến, Dương Chỉ Huyên đứng tại chỗ, cúi đầu trầm tư, lập tức lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, ta sẽ tra ra ngươi là ai? Hoàng Thạch Thành ngoài mười mấy dặm, Tô Mạc nhảy qua ngồi ở trên ngựa, chạy như bay tại Thương Mang cổ đạo bên trên. Trạm tiếp theo, Thiên Lang Sơn, Huyết Đao trại, đối, không biết Ngọc Diện Lang Quân trong túi đựng đồ có thứ gì. Tô Mạc lấy ra Ngọc Diện Lang Quân túi đựng đồ, ý niệm kiểm tra một phen, nhất thời thất vọng. Ngọc Diện Lang Quân chính là cái nghèo bức, trong túi đựng đồ chỉ có hoàng kim hơn một vạn lưỡng, bí tịch hai quyển, ba bình đan dược, hơn đều là một ít tạp vụ, ba que 6R bình đan dược, Tô Mạc kiểm tra một phen. Cứ nhiên tất cả đều là xuân dược, không chút do dự, Tô Mạc đem ba bình đan dược toàn bộ bóc nát, xuân dược, hắn không cần, hai quyển bí tịch, một môn là công pháp bí tịch, hợp hoang quyết, đẳng cấp cao tới nhị cấp thượng phẩm, một môn là vũ kỹ gọi thiên âm thập nhị thức, là nhị cấp hạ phẩm, cái này hai môn công pháp vũ kỹ, chính là Ngọc Diện Lang Quân tu luyện tuyệt học, hợp hoang quyết, chính là một môn thần kỳ song tu công pháp, loại công pháp này, nếu như rơi vào một ít tâm thuật bất chính trong tay người, sợ rằng sẽ trở nên cùng Ngọc Diện Lang Quân, tàn hại vô số thiếu nữ. Tô Mạc lắc đầu, lấy ra cây hợp hoang quyết, chân khí bắt đầu khởi động, đem môn công pháp này chấn thành tro tàn. Đây là vật gì? Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối lớn chừng bàn tay quy giáp xuất hiện ở trong tay, ngưng mắt nhìn lại, quy giáp trên có rậm rạp văn tự cực tiểu, lấy Tô Mạc thị lực đều không cách nào thấy rõ. Tô Mạc trầm ngâm một phen, chân khí dũng mãnh vào quy giáp. Quy giáp câu trên chữ nhất thời trôi dựng lên, tại hắn trước mắt phóng đại, cửu tuyền bí pháp,